Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Cuồng Phún Hồng Quân. 4. Một chúng thần ma thi triển thủ đoạn, qua sông Thiên Uyên, dĩ nhiên, trong đó đủ có thật nhiều thần ma cúp, có triệt để bỏ mình nói, có bị âm xoa lão giả câu đi hồn phách, chuyển thế đầu thai. Còn có thần ma thấy run như cầy sấy, phủi mông một cái phản hồi Hồng Hoang đi. Hồng Quân lão tổ ở Tử Tiêu cung mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lẩm bẩm: "Phương Minh, ngươi không có cái này ba đạo khảo nghiệm, ngược lại là tiết kiệm ta một phen võ thuật, chỉ là cái này Thiên Uyên cũng tạm được. Cái này pin cùng bàn cổ chân thân, ai có thể kêu á?" Có thể vào được hỗn độn tiên thiên thần ma vẫn thật nhiều. Có ít nhất bách vạn chi chúng. Dĩ nhiên những thứ này thần am không có khả năng đều vào được Tử Tiêu cung. Vì vậy mặc dù Phương Minh không thiết lập dưới cái này ba đạo bình chướng, Hồng Quân lão tổ cũng sẽ xuất thủ bày bình chướng, ngăn cản một bộ phận đạo tâm không phải kiên cùng thực lực không mạnh thần ma. Thế nhưng Phương Minh thiết trí cái này ba đạo bình chướng cũng thật sự là quá biến thái một ít. Vẻn vẹn là Thiên Uyên, liền cản trở đại bộ phận thần ma bước tiến. Chỉ có số rất ít thần ma vượt qua Thiên Uyên, đừng ước 0,001%. Nhưng những người này cũng tận số bị hiện tại Thiên Uyên cùng lôi trì trong lúc đó. Tiến thối không được, chứng đau 15 không ngớt. Phương Minh cười híp mắt nhìn những thứ này ma thần, trong lòng cười nhạt không ngớt, ngoặc kép chấm chấm, này tên dương mắt muốn đi Hồng Quân Tử Tiêu cung nghe rằng. Các người đã vội vàng đi chịu chết, vậy đi chết đi, còn như Minh Hà cùng Văn Đạo Nhân đến đây, thì là bị Phương Minh ý. Minh Hà cùng Văn Đạo Nhân là Hồ Lô Thánh giáo ngũ tôn giả một trong thân phận. Những người khác cũng không biết. Bọn họ đến đây cũng là nghe Hồng Quân đại đạo, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Mà còn lại Hồ Lô Thánh giáo người cũng tới không ít. Phương Minh ngược lại cũng mặc kệ bọn hắn, làm cho Hồng Quân dạy mình người trở phòng Hồ Lô Thánh giáo thực lực cũng là cố gắng chuyện không tồi. Một đám ma thần bị lại bị lôi trì sở ngăn trở, không biết nên như thế nào tự xử. Cái này pin ở giữa lôi đình cuồn cuộn, hơn nữa có thật nhiều tử điện ngân hồ nhảy lên, đó là mạnh mẽ nhất tử lôi thần lôi. Hiển nhiên cái này pin so trước đó Thiên Uyên còn muốn biến thái rất nhiều. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử là đủ, ta nguyện trước thiệp hiểm. Một người trong đó điều thủ thân người thần ma hét lớn một tiếng. Đại La Kim Tiên tột cùng tu vi thông suốt triển khai, mạnh mẽ thả người bay vào lôi trì ở giữa. Nhưng là thằng nhãi này đi nhanh, chết cũng mau, chỉ là trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Bây giờ Hồng Quân chưa truyền đạo, những thứ này tiên thiên thần ma tuy là trời sinh thực lực mạnh mẽ, có vừa sinh ra chính là chuẩn thánh cảnh giới tu vi, nhưng bọn hắn chỉ biết dùng không rõ kỳ lý. Hồng Quân truyền đạo sau đó, đạo pháp mới càng ngày càng tinh diệu, những thần thánh kia cũng hiểu được vận dụng. Lần trước Phương Minh giảng đạo chính là nhường đường vẫn tiếp lấy thiên đạo thanh âm quán thâu, cũng không vào kỳ lý. Đây cũng là những thứ này thần ma liều mạng muốn đi Tử Tiêu cung nghe giảng nguyên nhân. Vị này Đại La Kim Tiên thần ma trong khoảnh khắc liền ở lôi trì ở giữa hóa thành bụi, để cho thừa thần ma chưa phát giác ra trong lòng dùng mình. Mặc dù là tam thanh như vậy siêu nhất lưu cao thủ cũng thấy run như cầy sấy, không dám tùy tiện vượt lôi trì chỉ bờ. Mọi người cạn lời không trả lời được, sắc mặt ngưng trọng nhìn cuồn cuộn lôi đình ở lôi trì bên trong lật bởi vào trước là chủ tư tưởng. Bọn họ đánh ngay từ đầu liền cho rằng cái này ba đạo bình chướng là Hồng Quân lão tổ thiết trí dưới thư mới nhất, chỉ là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. vì sao Hồng Quân lão tổ muốn bày biến thái như vậy, ba đạo bình chướng. Phía trước đạo kia Thiên Uyên cũng không sao, là đấu loại người yếu cản trở. Nhưng cái này pin cùng bàn cổ chân thân là chuyện gì xảy ra? Cái này Lôi Trì khủng bố, không phải Á Bình tối cường cửu cửu thiên kiếp, lại có mấy người có thể vượt qua được cái này Lôi Trì. Huống chi, coi như vượt qua được cái này pin, vậy như thế nào qua bàn cổ chân thân? Cái kia bàn cổ chân thân khí thế như hồng, đạo vận do trời sinh, nhìn một cái thì biết rõ chính là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Coi như bọn họ may mắn vượt qua Lôi Trì, cũng đã bản thân bị trọng thương, còn như thế nào quá bàn cổ thật thân, sợ liền bàn cổ đại lão một búa cũng không chịu nổi. Sẽ gặp tan tành mây khói a. Biến thái, hầu như mỗi tôn thần ma tâm lý cũng lớn hô, chỉ là bọn hắn cảm thấy Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là thành đạo tồn tại. Là thánh nhân bày cái này ba đạo bình chướng, cũng nhất định có tác dụng ý. Thánh nhân tâm tư, không phải bọn họ có thể phỏng đoán được thấu, lại có mấy tôn thần ma bay vào Lôi Trì ở giữa. Muốn qua sông Lôi Trì, nhưng không một bị cuồn cuộn lôi đình bao phủ, còn lại thần ma sợ đến sắc mặt xám ngoét, không dám tiến lên nữa. Cái này Hồng Quân lão nhi cho là thật không thích đáng chụp quay. Nếu để cho chúng ta nghe nói, rồi lại bày cái này ba đạo bình chướng, để cho ta các loại, chờ, như thế nào vượt qua. Đúng lúc này, đột nhiên có người chửi ầm lên, vụ thảo, lại có thể có người dám nhục mạ Hồng Quân đạo tổ. Nghiêu bước, mọi người đều muốn nhìn một chút là bực nào nhân vật ngạo mạn, dám nói, ẩu nói tả. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến một cái cưỡi heo vàng nhân thủ điểu thân thần ma. Trên người chỉ là cái kia thần ma dường như vẫn chưa cảm giác được cái gì không khỏe. Dùng sắc bén chảo đề lấy nha, tiếp tục tức miệng mắng to. Hồng Quân lão nhi, ngươi một cái vương bát hoa quế, mẹ ngươi trái trứng, ngươi thiết trí bình phong này, làm cho lão tử như thế nào đi ngươi cái kia phá tử tiêu cung nghe giảng. Dựa vào, nghiêu bức a, nhân gia Hồng Quân nói giảng đạo, là người muốn từ trước đến nay, vừa không có chuyên môn mời, mặc kệ ngươi làm sao đi chỗ đó là chuyện của ngươi, có được hay không, cái này sợ là sẽ phải bị Hồng Quân đạo tổ trực tiếp làm chết a. Một chúng thần ma tâm bên trong cảm khái không ngớt, chỉ là qua một lúc lâu, cũng không có phát hiện Hồng Quân đạo tổ có bất kỳ động tĩnh gì. Hồng Quân đạo tổ lẽ nào khí lượng lớn như vậy, tùy ý người khác nhục mạ hắn, làm nhục hắn thánh nhân bộ mặt, hắn đều có thể không quan tâm. Một chúng thần ma mộng ép, âm thầm đối với Phương Minh giơ ngón tay cái lên. Hồng Quân tiểu nhi, người con mẹ nó ngược lại là thả câu quất a, ngay cả một giấm cũng không thả. Ngươi là cái loại chim nhỏ 803 thánh nhân. Người mẹ nó chính là không phải câm, hay hoặc là tĩnh, mẹ ngươi trái trứng, ngươi vỡ câu giấm a. Bên kia Phương Minh như trước đang tức miệng mắng to Hồng Quân lão tổ. Gánh vác tay áo, rất giống là một cái chửi đồng người đàn bà chanh chua. Trong Tử Tiêu cung, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ tức giận đến da mặt run lẩy bẩy không ngớt. Trong đôi mắt thần quang, hận không thể xông ra cùng Phương liều mạng. Hắn mặc dù không biết Phương Minh sử dụng thần thông gì, thậm chí ngay cả nguyên thần cùng nhục thân đều cải biến. Mặc dù là hắn cái này thánh nhân cũng không nhìn ra, nhưng Hồng Quân lão tổ ở Phương Minh sử dụng thần thông thời điểm liền chú ý tới Phương Minh, vì vậy biết người nọ thủ người thần ma chính là Phương Minh. Nhất là Phương Minh còn cưỡi một đầu vàng lóng lánh đại kim heo. Rất là thấy được, Hồng Quân lão tổ cái kia khí nha, một mạch tức giận đến hàm răng đều đau, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân, nếu như cứ như vậy xông ra cùng Phương Minh với một trận, nhất định sẽ rớt giá trị con người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trước mắt hắn đánh không lại Phương Minh. Cho nên, Hồng Quân lão tổ Vương Giòn làm bộ không biết. Như vậy cũng có thể bảo lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Cái này ngốc bức Hồng Quân lão nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người trong đó thần ma nói thầm một tiếng, vị này ma thần hiển nhiên cũng là tâm tồn may mắn. Bật thốt lên mà ra mà thôi, chỉ là hắn mới nói xong, liền hối hận, thánh nhân là có thể tùy tiện nhục mạ sao? P.S. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.